Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, Lục Đại Đạo Thề, Mộng Chi Hoa, Luân Hồi Đại Đế ánh mắt ngưng lại. Nhận ra vật này, hắn đã minh bạch, vừa rồi kinh lịch hết thảy, bất quá là một giấc mộng mà thôi, tam giới cũng không có hủy đi chính là trong mộng tam giới, Mộng Chi Hoa có được để người nhập mộng năng lực. Lúc ấy Ninh Vũ An tiến vào mộng vực, chính là trong lúc vô tình, trúng một đóa mộng chi hoa mộng cành. Không sai, chính là mộng chi hoa, Ninh Giang thần sắc đau thương. Nhìn xem trong lòng bàn tay giọt này ngay tại dần dần tán đi nước mắt. Đây là Ninh Vũ An nước mắt, trước đó hắn bị tỉnh lại thời điểm, chính là tiếp đến dạng này một giọt nước mắt, giọt này nước mắt bên trong, cất giấu một đóa mộng chi hoa. Hắn biết Luân Hồi Đại Đế sẽ không bởi vì bất luận cái gì lời nói mà thay đổi ý nghĩ. Hủy diệt tam giới, mở âm phủ, đối Luân Hồi Đại Đế đến nói. Không thể lay động, nhưng là Ninh Giang cũng giống như thế. Hắn nghĩ thủ hộ mảnh này tam giới, thủ hộ cái này chúng sinh. Cho nên, hắn cùng Luân Hồi Đại Đế làm xuống ước định thời điểm. Liền lặng yên thúc giục mộng chi hoa lực lượng, ở trong giấc mộng. Hắn trợ giúp Luân Hồi Đại Đế, hủy đi tam giới, nhưng kết quả đã rõ ràng, Luân Hồi Đại Đế thất bại, cũng không thành công, có thể giấu giếm được ta. Đích thật là ta thất bại, Luân Hồi Đại Đế thở dài một tiếng. Một bông hoa một thế giới, tăng thêm đóa này mộng chi hoa lực lượng, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Khó trách nàng muốn đi vào mộng vực, nguyên lai là vì tính toán ta, giống hắn dạng này cường giả. Cho dù tiến vào mộng cảnh, cũng sẽ lập tức phát giác, mộng chi hoa không có khả năng vây khốn hắn. Cần biết, hắn nhưng là đường đường thiên đế, cử thế vô địch cường giả, ngay cả Ninh Vũ An, đều có thể từ mộng chi hoa trong mộng cảnh tỉnh lại. Huống chi là hắn, nhưng là, hắn lại lâm vào trong mộng, hủy đi trong mộng tam giới, thẳng đến cuối cùng, mới phát hiện hết thảy là một giấc mộng. Đây không chỉ là mộng chi hoa lực lượng, cũng có Lạc Lăng Tiên lực lượng, một bông hoa một thế giới, loại này độc nhất vô nhị đại đạo, kết hợp mộng chi hoa, khiến cho trong mộng cảnh thế giới, dĩ giả loạn chân, ngay cả hắn đều bị lừa qua. Ninh Giang, ngươi dạy dỗ một đồ đệ tốt, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam Môn Sơ, Luân Hồi Đại Đế cười khổ một tiếng. Ta không có thể dạy Lăng Tiên bao nhiêu thứ. Nàng có thể có hôm nay, đều là chính nàng cố gắng, Ninh Giang không có tranh công. Lần này, có thể thắng Luân Hồi Đại Đế một tay, càng quan trọng hơn là Lạc Lăng Tiên cùng Ninh Vũ An cộng đồng cố gắng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, tại tiên đảo lúc kia, Lạc Lăng Tiên tại sao phải đưa Diệp Trầm Ngư tiến vào mộng vực bên trong. Nguyên lai. Chính là vì chế tạo dạng này một đóa không giống bình thường mộng chi hoa. Một đóa có thể lừa qua thiên đế mộng chi hoa. Đây là hai vị tuyệt đại thiên đế giao phong. Luân Hồi Đại Đế tính toán tường tận hết thảy, lấy thiên địa làm cục, chúng sinh vì cớ, nhưng người nào lại có thể cam đoan, mình sẽ không bị tính toán. Huống chi, lần này, chẳng những là Lạc Lăng Tiên tính toán Luân Hồi Đại Đế. Còn có Ninh Vũ An. Còn có Ninh Giang, cùng tất cả giúp Ninh Giang người, một mình ngươi lực lượng, mạnh hơn, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm mân ni, Ninh Giang thật sâu nhìn xem Luân Hồi Đại Đế. Chậm rãi nói, trong mộng, chúng ta hủy diệt tam giới, ngươi bỏ ra 3 vạn năm thời gian, thôi diễn Luân Hồi, mở âm phủ, cuối cùng đều là thất bại. Ta nghĩ, ngươi sẽ không thừa nhận mình thất bại đi, 3 vạn năm. Lâu như vậy sao, Luân Hồi Đại Đế thì thào, lúc ấy hắn toàn tâm toàn ý, đều tại thôi diễn Luân Hồi Đại Đạo, tất cả tinh lực, đều đang nghĩ biện pháp mở âm phủ, căn bản không có chú ý tới thời gian trôi qua bao lâu. Không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà bồi hắn 3 vạn năm, đây là cỡ nào cô độc, đa tạ, Luân Hồi Đại Đế chân tâm thật ý nói. Từ khi hắn quan tâm tất cả mọi người chết đi về sau. Qua nhiều năm như vậy, hắn đều là lẻ loi một mình, kết quả đến cuối cùng, một cái duy nhất bồi tiếp hắn, lại là hắn chuyển thế chi thân. Cứ việc, cái này chuyển thế chi thân, hắn thấy xuất hiện một chút sai lầm, không bị hắn tán đồng, nhưng thật muốn tính toán ra, Ninh Giang, mới là trên đời này nhất lý giải hắn người, có chơi có chịu, luân hồi đại đế lắc đầu, thản nhiên nói, đã ta thất bại, dựa theo ước định, liền lấy ngươi biện pháp tới, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi sẽ lấy dạng gì biện pháp. Làm được ngay cả ta đều làm không được sự tình, thoại âm rơi xuống. Luân hồi đại đế thân thể, bỗng nhiên hóa thành vô tận quang vũ, dung nhập Ninh Giang thể nội. Ninh Giang khí tức, liên tục tăng lên, rất nhanh đạt tới thiên đế chi cảnh. Đến cuối cùng, đợi cho khí tức triệt để ổn định về sau. Khí tức của hắn mạnh, cơ hồ không kém gì thế giới thụ. Đây là, nửa bước vô thượng, ngươi sẽ thất bại. Là bởi vì ngươi đến cuối cùng, đều nghĩ đến muốn lấy sức một mình cải biến thế giới này, Ninh Giang thì thào. Sáng tạo luân hồi, mở âm phủ, đây không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi, cũng là chúng sinh sự tình, là mảnh này tam giới sự tình. Phía sau của ngươi, không có những người khác giúp ngươi. Ngươi đạo, chỉ có một mình ngươi tại đi. Đại đạo khó đi, ngươi cần cùng chung chí hướng người. Tại ngươi chật vật thời điểm, có thể dìu ngươi một thanh, cùng ngươi cùng nhau tiến lên. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể thành công. Những lời này, là Ninh Giang nói với Luân Hồi Đại Đế, cũng là tự nhủ, Luân Hồi Đại Đạo, một đầu trước nay chưa từng có đạo. Mà con đường này, tuyệt không phải sức một mình có khả năng hoàn thành. Chỉ có ý thức được điểm này, mới có thể làm ra chân chính đột phá. Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận không gian, rơi vào thượng tam thiên, nơi đó hào quang ngàn vạn, thụy khí bành trướng, từng sợi tiên quang xen lẫn, bao vây lấy một thân ảnh, tiên chủ sắp đại công cáo thành, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại nhìn về phía minh giới, nơi đó ma khí ngập trời, đen nhánh như ngục, thứ nhất ma đế, cũng muốn trở về. Lại nhất chuyển, nhìn về phía hạ tam thiên, nơi đó đã hóa thành một mảnh tu la hải, lúc trước nghệ thiên mệnh dung hợp tất cả tu la tộc lực lượng, hóa thành một mảnh mênh mông vô tận huyết hải, mà lúc này giờ phút này, Ninh Giang thấy được một thân ảnh, phá vỡ hư không, xuất hiện ở chỗ đó, là ai, nghệ thiên mệnh có chỗ phát giác, huyết hải bỗng nhiên bành trướng, sóng máu ngập trời. Phảng phất muốn xông lên 9 tầng trời, đem sao trời đều đập xuống. Người tới toàn thân đại đạo hợp minh, từng đầu đại đạo tại thân hình bao quanh, nhật nguyệt tinh thần vì đó mà thay đổi, thiên địa càn khôn vì đó cộng minh. Cả người hắn, phảng phất chính là đại đạo hóa thân, rõ ràng là tiên triều thiên tử. Mở thiên tử anh tuấn vô cùng, tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, tại hắn nhìn quanh ở giữa. Tựa như là hết thảy đều như vậy nhỏ bé, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, đều không vào pháp nhãn của hắn, ở trên người hắn, tựa hồ có một cỗ tuyên cổ lực lượng, tựa hồ, bất luận là hắn đi tới chỗ nào, đều là có thể quân lâm thiên hạ, đều là bát phương vì động, lúc này, hắn một kích đánh ra, xé rách tu la hải, a, nghệ thiên mệnh kêu thảm, không phải là đối thủ, cuối cùng. Thiên tử vẫy tay một cái, một bộ đạo thể từ đế táng chi quan bên trong bay ra. Đạo này thể toàn thân hiện lên vô số phù văn, cuối cùng, những phù văn này đều dung nhập vào thiên tử thể nội. Lục đại đạo thể bản nguyên chi lực Ninh Giang một bước phóng ra. Đấu chuyển tinh di, nháy mắt liền đến Tu La Hải. Hết chương.